Chương 587, trục xuất tông môn. Thiết người vượn không thích lễ nghi phiền phức, huống chi 10 vạn luyện khí sĩ tụ tập cùng nhau, không có cách nào sắp xếp quá mức rườm rà nghi thức. Lý Diệu nghe Vu Mã Viêm giới thiệu, cái gọi là điển lễ, đúng rồi, quan sát một đoạn đến từ 5.000 năm trước video, coi như đại công cáo thành bạch bạch bạch quảng trường bốn phía, phân biệt bay lên mấy chục cây thô to của sáng, ở trên bầu trời tràn ngập thành một tấm phô thiên cái điệu to lớn man nở ai nhờ xa nở dê, mấy chục dặm ở ngoài người đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Thần thông như thế, Lý Diệu ở thiên nguyên giới, lần thứ nhất tham gia cực hạn sinh tồn khiêu chiến tái thì đã từng trải qua, nhưng mà nơi này ma nở ai nhờ xa nở dê, nhưng là càng thêm to lớn, rõ ràng, lại như là đang phi hùng trong thành mấy triệu cư dân đỉnh đầu, hiện ra một tòa nguy nga cự nhân thế giới. Vu Mã Viêm nói, chế tạo ma nở ai nhờ xa nở dê pháp bảo đến từ thiên kiếp giáng lâm trước thời đại Hoàng Kim, chỉ tồn trữ duy nhất một đoạn video. 5.000 năm đến, thiết nguyên lục bộ tiêu hao vô số quý giá tài nguyên đến duy tu cùng bảo dưỡng này cụ pháp bảo, nhưng theo năm tháng trôi qua, này cụ pháp bảo vẫn là từ từ hao tổn. Có người nói ở mấy trăm năm trước, hàng năm 6 đại bộ lạc đều sẽ cử hành thành niên nghi thức, đoạn video này lấy ra truyền phát tin một lần. Thế nhưng theo ma nở ai nhờ xa nở dê pháp bảo không ngừng hao tổn, hiện tại chỉ có mỗi lượt thiên kiếp chi chiến thắng lợi sau đại điện thượng nở dê mới sẽ lấy ra truyền phát tin một lần. Màn đêm như sóng lớn mãnh liệt, quang ảnh tự long lân lấp lóe, rất nhanh ngưng tụ thành một màn lờ im màu đen cùng màu đo làm chủ nhạc dạo hình ảnh. Màu đen là lượn lờ khói thuốc bầu trời, màu đo nhưng là cháy hừng hực thành thị. Này nguyên bản là một tòa quy mô so phi hùng thành tra lại đại GMILN siêu cấp thành thị, giờ khả cờ na y nhưng ở trong biển lửa hóa thành một mảnh hải cốt. Hủy diệt hồng liên chiếu dọi bên dưới, là một đám phảng phất tử trong đất bùn đào móc ra hán tử, trên người bọn họ đều ăn mặc thiên y hề vô phùng, như da dê bình thường trang phục chiến đấu, phần lớn người cả người đẫm máu, tóc đốt cháy khét, tựa hồ vừa ở thành thị Bo Dơ Trung, trải qua một hồi huyết chiến hơn vạn tên hán tử chia làm 6 đội, mỗi một đội phía trước nhất là một mặt to lớn chiến kỳ. Mặt trên chiến huy cùng thiết nguyên lục bộ giống như lúc. Sa U tên cao lớn lạ thường tráng hán gánh chiến kỳ, chậm rãi hướng màn ảnh đi tới. Ở lập thể ma nở ai nhờ xa nở dê hiện ra bên dưới, lại như là từ bầu trời giáng lâm mặt đất cự nhân. 10 vạn luyện khí sĩ yên lặng như tờ. Phi hùng trong thành mấy triệu cư dân, dù cho đã từng thấy tình cảnh này lão nhân, cũng la nín thở, yên lặng quan sát. Sa ú tên tráng hán từng người tông phái chiến kỳ bê đến phía trước nhất một tòa đổ nát bò giờ trên. Lý Diệu nghe Vu Mã Viêm nhỏ giọng nói, tòa này chính đang thiêu đốt thành thị. Đúng rồi, 5.000 năm trước thiết nguyên tinh thượng nở dê lớn nhất thành thị, cũng là 6 phái chính phủ liên hiệp vị trí. Mà tòa này gần như hòa tan bao giờ, đúng rồi, trước kia chính phủ liên hiệp đại nghị sự hội, là toàn bộ phi tinh giới quyết sách trung tâm. Giờ khả cờ na y, hơn vạn danh gia viên phái luyện khí kỳ tu chân giả, biểu hiện nghiêm túc địa nhìn kỹ tông phái mình trên kỳ. Chiến kỳ ở hóa thành bao giờ phi tinh giới quyết sách trung tâm trên, đo nở cuồng bạo cương phong, bay phần phật. Ta, Dương Khai Thành, Cuồng Hùng Hội đệ tử ngoại môn. L.E.I. Cuồng Hùng Hội 4.524 tên luyện khí kỳ đệ tử danh nghĩa, ở đây tuyên bố Sa U tên Tráng Hán, đứng thẳng với bo dơ trên, một tên trong đó trên mặt có khối màu đo tờ hờ ơ mở bất Tráng Hán, cái thứ nhất vượt ra khỏi mọi người, lưới đao dô nở dê như ánh mắt lần lượt lướt qua phía dưới 6 phái đệ tử, lớn tiếng quát, Cuồng Hùng Hội hội trưởng Hùng Trấn, trước nhâm hội trưởng, tàng kinh các chủ thanh phượng thượng nhân. Trường Lao Hạ Hậu Lương, Đông Gia Bình, Tạ Thiên Linh cùng hết thể thoát đi. Thiết nguyên tinh cuồng hùng hội môn nhân rất sợ chết. Lâm trận bỏ chạy, vi phạm môn quy, phản bội cuồng hùng hội sáng lập tinh thần chúng ta 4.524 tên cuồng hùng hội luyện khí kỳ đệ tử, nhất trí quyết nghị. Quyết định như sau: đem hội trường Hùng Trấn, trục xuất tông môn, vĩnh viễn không được trở về trước nhâm hội trường, tàng kinh các chủ thanh phượng thượng nhân, trục xuất tông môn, vĩnh viễn không được trở về tam đại trưởng lão. Cùng hết thể trốn tránh tinh không chi cuồng hùng hội môn nhân. Hết thể trục xuất tông môn, vĩnh viễn không được trở về phía dưới, vô số cuồng hùng hội môn nhân, tiếng gào như lôi. Dương Khai Thành dùng sức vung lên chiến kỳ, lui trở lại. Người thứ hai tóc bị đốt cháy khét trắng hán, nhanh chân bước ra, như hồng liên tỏa ra đại kỳ đón gió phấp phới, liệt nhật minh cấp 9 chấp sự từ hạo diễm, đại biểu vẫn ở lại Thiết Nguyên Tinh Thừa NG phấn khởi chiến đấu 6,725 tên luyện khí kỳ môn nhân tuyên bố hết thể trốn tránh tinh không liệt nhật minh môn nhân, xúc phạm bang quy, tội không cho thứ chúng ta nhất trí quyết nghị như sau minh chủ phí chính dương, trục xuất liệt nhật minh, cả đời truy nã, một khi ke na y trở về Thiết Nguyên Tinh, hết thể môn nhân cộng chu diệt liệt nhật minh ngũ đại trưởng lão, trục xuất liệt nhật minh, cũng cả đời truy nã. Một khi ở Thiết Nguyên Tinh Thừa NG phát hiện tung tích của bọn họ, hết thể môn nhân cộng chu diệt liệt nhật minh hết thể trốn tránh tinh không môn nhân, toàn bộ trục xuất tông môn, vĩnh viễn không được lần thứ hai thu nhận môn hạ. Từ Hạo Diễm dùng sức vung vẩy một hồi liệt nhật chiến kỳ, phía dưới vô số an mặc đỏ đậm chiến bào tráng hán phát sinh lôi đình dích đạo. Sau đó, cự phủ môn, vũ xà giáo, ngân nguyệt tông, thiên lang bảo bô nở tên luyện khí kỳ đệ tử đại biểu, cũng dồn dập tiến lên, rung động tông môn đại kỳ. L.E.I. toàn thể đệ tử cấp thấp danh nghĩa, sáu phái tông chủ, trưởng lão cùng hết thể lưu vong tinh không môn nhân, hết thể trục xuất tông môn giờ khả cờ nào y, Thiết Nguyên Tinh Thừa NG, không còn nửa cái trúc cơ tu sĩ, chỉ còn dư lại chúng ta những này luyện khí kỳ tu sĩ cấp thấp, trước kia trong tu chân giới, lính tôm tướng, cua như thế tổn. Tại cái thứ nhất tiến lên cuồng hùng hội tu sĩ Dương Khai Thành, lần thứ hai tiến lên, giọng nói như chuông đồng, có điều. Vậy thì như thế nào đại gia đều là người, dù cho nguyên anh lão quái, cu nở dê không có so chúng ta bao dài một cái cánh tay nếu ta nói, bang na y nguyên anh, nói không chắc cha lại so chúng ta thiếu dài ra hai cái trứng trứng phía dưới một mảnh cười vang. Dương Khai Thành trên cổ tuân ra gân xanh, mặt đỏ tới mang hai, cao giọng quát lên, những này không dài trứng kim đan cùng nguyên anh, đều chạy chối chết chỉ có chúng ta những này luyện khí kỳ tra lại ở lại Thiết Nguyên Tinh Thừa NG chiến đấu bọn họ sợ sệt thiên kiếp, nhưng chúng ta tuyệt không ý kỵ, dù cho đánh bạc tất cả, đều muốn cùng thiên kiếp này tranh đấu một hồi, dù cho tranh đấu 1.000 năm, 10.000 năm đều tuyệt không đầu hàng, hay là chúng ta sẽ thất bại, hay là chúng ta sẽ tử vong, hay là ở mảnh này hoang vu trên mặt đất, chúng ta văn minh truyền thừa kiên trì không được bao lâu, cuối cùng sẽ biến thành ăn tươi nuốt sống dã nhân, một lần nữa trở lại văn minh bắt đầu này lại như hà 10 vạn năm trước, nhân loại chúng ta văn minh tổ tiên, cha lại không phải từ ăn tươi nuốt sống dã nhân, từ từng cái nguyên thủy man hoang bộ lạc, gian khổ khi lập nghiệp, đấu tranh với thiên nhiên, từ từ lĩnh ngộ tu luyện ảo diệu, không ngừng phát triển lớn mạnh, cuối cùng sáng tạo sán lạn huy hoàng văn minh, mặc dù chúng ta thật sự trở lại bộ lạc thời đại, quá mức ở tiến hóa trên đường. Một lần nữa đi một chuyến ta tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, Cuồng Hùng Hội, đổi tên là Cuồng Hùng Bộ Lạc, chúng ta muốn như 10 vạn năm trước người nguyên thủy như thế, ở cực kỳ hiểm ác trong hoàn cảnh. Sinh sôi sinh khí, trung kiến văn minh ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Liệt Nhật Minh đổi tên là Liệt Nhật Bộ Lạc ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Vũ Xà Giáo đổi tên là Vũ Xà Bộ Lạc ngưng lại ở Thiết Nguyên Tinh Thừa NG Phi Tinh 6 Tông, hết thể đổi tên Bộ Lạc. Đại diện cho từ giờ khắc này, bọn họ cùng trong tinh không đồng môn, triệt để mỗi người đi một ngả. Đi tới con đường hoàn toàn khác. Tu chân giả không thể bảo vệ gia viên, bảo vệ đồng bào, cùng một cái su trùng có cái gì khác nhau, chớ này lựa thiên kiếp, để tu chân giả danh tự này triệt để hổ thẹn, trở thành đào mạng sợ chết, lâm trận bỏ chạy đại danh từ liền để những kia nhát gan bọn chuột nhắt đờ ơ y tên tu chân giả, ở trong tinh không chạy chối chết đi từ hôm nay trở đi. Chúng ta triệt để từ bỏ tu chân giả tên chúng ta, là luyện khí sĩ tu chân giả có bao xa liền đi bao xa, chúng ta luyện khí sĩ sẽ vĩnh. Viễn bảo vệ Thiết Nguyên Tinh luyện khí sĩ luyện khí sĩ luyện khí sĩ luyện khí sĩ vừa bắt đầu. Chỉ là trong bầu trời đêm to lớn ma nở ai nhờ xa nở dê thừa nở dê, 5.000 năm trước cổ đại luyện khí sĩ đang gieo họ. Nhưng không biết từ khi nào thì bắt đầu, trên mặt đất luyện khí sĩ môn đỏ mặt tiến hai, trong mắt ngậm lấy lệ. Hò hét danh tự này. Đến cuối cùng, cả tòa Phi Hùng Thành, không phân biệt nam nữ già trẻ, cũng không phân luyện khí sĩ cùng người bình thường, tất cả mọi người đều ở trong miệng một lời địa la lên. Phi Hùng Thành, đã biến thành một mảnh rít gào hải dương. Đêm khuya, kéo dài nửa ngày đại điển cuối cùng kết thúc, cứ việc phố lớn ngõ nhỏ thừa nở dê còn có say mềm, hoan hô chúc mừng đám người, Sa Ngọc Lan trong bệnh viện nhưng là khá là thanh tĩnh. Bệnh viện phía sau. Một chỗ thanh tĩnh bể nước bên cạnh, Lý Diệu, Hùng Vô Cực cùng Sa Ngọc Lan ba người, chính đang dưới ánh trăng tản bộ. Giang giác Hùng Vô Cực từ đoạn đoạn trung bắn ra từng sợi chân khí, thao túng sắt thép tay chân giả, cha lại từ ven đường nhặt lên từng viên một hòn đá nhỏ ném đến bể nước chung, dập dờn nổi lên từng vòng gơ nở so nở dê, lộ ra tự đáy lòng nụ cười. Cảm ơn ngươi, Lý Diệu. Hùng Vô Cực chân tâm thực lòng đạo, ngươi thực sự giúp ta quá nhiều quá nhiều, bất kể là ở thiên kiếp cuộc chiến trên chiến trường, vẫn là này điều sát thép tay chân giả. Lý Diệu nở nụ cười, nói, ta nói rồi, sẽ làm hùng tộc trưởng nhìn thấy, cái gì là chân chính tu chân giả có điều ở trên chiến trường, tối thu chấn động trái lại là ta, bởi vì la hùng tộc trưởng trái lại để ta thấy, cái gì là chân chính luyện khí sĩ này điều sắt thép tay chân giả, không quan hệ cái khác, thuần túy là ta kính. Nghệ hùng tộc trưởng Vũ Dung Thiết Nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ, thực sự là hoàn toàn xứng đáng hiện tại, này điều sắt thép tay chân giả có điều là dùng phổ thông kim loại vật liệu miễn cưỡng tạm tạm. Đợi được thiên kiếp cuộc chiến chiến lợi phẩm phân phối xong xuôi, tựa hồ còn có thể dùng một ít dị thú hài cốt trung tinh luyện ra kim loại, lại từ đầu cường hóa một hồi, không dám nói khôi phục 100% thực lực, ta tin tưởng chí ít có thể khôi phục lại 7-8 phần 10 trở lên sẽ có một. Ngay, ta nếu là trở lại tinh không, hay là cha lại có thể giúp hùng tộc trường luyện chế một cái càng mạnh hơn linh giới tay chân giả đi ra. Lý Diệu cũng không hề nói dối. Hắn đã làm lấy ra vài bộ linh giới tay chân giả thiết kế phương án, chỉ có điều đều cần có phi thường tinh vi thiết bị, cùng với nhiều loại thiết nguyên tinh thừa NG không có thiên tài địa bảo cùng đặc trùng hợp kim đến phối hợp, là LEI chỉ có thể trước tiên luyện chế ra như vậy một cái hắc thiết tay chân giả, tạm thời sử dụng. Hùng Vô Cực ở ven hồ nước đứng lại, vẻ mặt từ từ trơn nên nghiêm túc, trịnh trọng nói, yên tâm, ngươi nhất định có cơ hội trở lại tinh không. Lý Diệu khỏe mắt giật một cái, vẻ mặt chăm chú lên, nói, ta nhớ tới hùng tộc trưởng đã từng nói, thiên kiếp cuộc chiến sau, sẽ cùng ta đàm luận một bút đại giao dịch, hiện tại, có hay không đến giao dịch thời điểm nhìn thấy có thư hữu vấn đề, lao nghiêu, ngươi cái này sức chiến đấu phối so không đúng, đại gia đều là tộc trưởng, hùng vô cực một liền có thể giết chết một con thiên thai cấp dị thú, mặt khác năm cái gộp lại tốt xấu biết đánh nhau ba cái chứ đánh như thế nào một tương đối kém đều như. Thế vất vả lão Ngưu nói, không phải như vậy. Hùng Vô Cực, là thiết nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ, khái niệm này nghĩa là gì nói như thế, chỉ có vượt xa thứ hai, công nhận trí cường giả, mới có tư cách thu được danh hiệu này, đệ nhất dũng sĩ cùng đệ nhị dũng sĩ trong lúc đó thực lực chênh lệch, không phải nhỏ tí teo. Mà tộc trưởng, trưởng môn thứ này, ở lão Ngưu nơi này, xưa nay đều không phải hàng đầu sức chiến đấu đại biểu, bởi vì la tộc trưởng thuộc về quản lý cương. Cường giả thuộc về kỹ thuật cường, ít công ty đại lão, có thể là kỹ thuật chơi có được tốt nhất, nhưng có thể là không hiểu gì kỹ thuật, hơn nữa thường thường khả năng thứ hai là chủ yếu, chí ít một ngày kiếm tỷ bạc lão tổng, rất khó thành la trong công ty kỹ thuật nhất tốt, đúng không tựa như nói, Sony, Tô Khắc Xà Dạ, Át Tất Long cùng. Ngao Bái cùng là tứ đại cố mệnh đại thần, trong đó Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ Ngao Bái có thể tay nước hổ báo. Có vạn phu không làm chi dũng chỉ muốn tiểu thuyết luận, tổng không thể nhìn thấy Ngao Bái xé ra cái con cọp, liền cho rằng Sony có thể tùy tiện xé con cọp chơi chứ.